Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436. Điên cuồng cướp bóc, người áo bào cho tựa hồ cũng là lộ ra nụ cười. Nhưng cái kia không biết là mỉa mai vẫn là cái gì. Xác thực như thế, người đi cho tới hôm nay một bước này là có tự thân cường đại. Màn này không có càng nhiều triển lãm cùng lộ ra hắn tin tức. Nhưng là kẻ ngu cũng có thể nghe được Koga đối với Naen tuyệt đối không phải loại kia bao nhiêu. Nhiệt tình chân thành ở chung chi tâm. Hắn quả thật như là Caesar nói tới là tại đánh Naen huyết thống chủ ý. Hình ảnh lần nữa nhất chuyển thời điểm. Lúc này từng đạo hình ảnh chuyển động rất nhanh. Naen tại tử chiến trong quân cùng Koga ở chung. Sau đó trong chiến tranh rực rỡ hào quang cùng hắn huyết nộ chiến sĩ cộng đồng đánh bại địch nhân. Sau đó tại dài đến mấy năm trong chiến tranh nhiều lần chiến thắng. Cuối cùng chiến sự tiêu tán kết thúc, mà Naen cũng là trở lại đế quốc bên trong. Sau đó hắn tiếp nhận phong thưởng cùng quân vương cùng rất nhiều người tán thưởng. Mà rất nhanh Naen cũng là phụng mệnh đi vào Carter đế quốc cùng ảo Tây bên trong địa đế nước biên. Giới tuyến phía trên cũng ở nơi đó thành là cao nhất hành chính trưởng quan. Hơn nữa còn được phá cách phong thưởng thu hoạch được hầu tước chi vị. Trong lúc nhất thời danh tiếng uy vọng đạt tới đỉnh phong. Đang lúc cung binh đắm chìm trong Naen cái kia vinh diệu gia thân tiền tài địa vị đều vô cùng nổ. Tung thời điểm, lúc này hình ảnh nhất chuyển, thật lâu chưa từng xuất hiện trung niên nam tử đứng tại Naen bên người. Mà Naen lúc này sắc mặt lại không gì sánh được khó coi. Tại không biết kinh lịch như thế nào một đoạn đối thoại về sau. Naen tựa hồ bạo phát, hắn nhìn lấy cái kia nam tử cao lớn cả giận nói. Lão sư, ta đã hướng ngươi chứng minh ta có thể làm được đây hết thảy. Vì cái gì ngươi vẫn là chưa tin ta? Tại chiến tranh niên đại ngươi tại trong mắt những người kia có lẽ còn có giá trị lợi dụng. Nam tử cao lớn trầm giọng nói, nhưng là hiện tại cái này ngắn ngủi hòa bình niên đại. Ngươi cho rằng ngươi bị phân đến cái này Carter biên khu là vì cái gì? Cái đó là, Naen suy nghĩ một chút nói ra, tự nhiên là bởi vì ta thực lực. Nếu là Carter đế quốc xâm phạm, chỉ có ta cùng ta những huynh đệ kia có thể chống cự ở. Ngươi có thể từng biết, nam tử cao lớn thở dài, nếu không phải cho các ngươi những người này thể nội ẩn chứa huyết nộ chiến sĩ huyết mạch. Không có cái này đáng thương huyết mạch chi lực, các ngươi đã sớm theo cái thế giới này biến mất. Ta không biết, cũng không muốn biết, Naen khoát khoát tay. Ta chỉ biết là ta là dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Mà sẽ không đi cân nhắc những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Như vậy Koga đâu? Nam tử cao lớn nhịn không được mở miệng nói. Theo đi tới nơi này về sau. Koga mấy lần từ trên người các ngươi rút ra huyết dịch cùng năng lượng hỏa trùng. Đây cũng là vì cái gì? Đây là vì thân thể chúng ta. Naen nói ra. Koga đại nhân nói với ta, hắn phải dùng chất thuốc tốt nhất tới sửa phục những năm này trong chiến đấu trên người chúng ta bị thương cùng ám tật, loại này hạ cấp hoang ngôn tại ngươi nơi này vậy mà để ngươi cảm thấy cảm động sao? Nam tử cao lớn lạnh nhạt nói, đi theo ta đi, ta không muốn nói gì nhiều. Cái gì ngươi? Theo một tiếng gầm thét, tựa hồ là đem cái kia nam tử cao lớn xem như địch nhân. Lúc này lần lượt từng bóng người xuất hiện, có hắn huyết nộ chiến sĩ cũng có được Koga cùng hắn các quân sĩ. Mà tại vây quanh cái kia nam tử cao lớn thời điểm. Hắn quay đầu nhìn xem Naen, liền xem như ta cầu ngươi, cùng ta đi thôi, cảm ơn, Naen nắm chặt quyền đầu cuối cùng nói ra, cảm ơn những năm gần đây ngươi, chấm ngoặc kép. Cái kia nam tử cao lớn đầu tiên là sững sờ sau đó cười khổ một tiếng. Tại đông đảo cường giả vây quanh phía dưới hắn phất tay xé rách hư không trực tiếp rời đi nơi này. Người kia, Cung binh cái này mới phản ứng được. Những hình ảnh này bên trong hắn đã coi như là có thể tương đối rõ ràng thấy rõ ràng cái kia nam tử. Cao lớn khuôn mặt, nhưng là để cung binh kinh ngạc là cái kia nam tử cao lớn lại chính là Caesar. Ác mộng không gian, Prometheus quay đầu nhìn xem Athena. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Làm sao? Đây chính là ngươi lần thứ nhất như thế đổi phế bộ dáng. Là lần trước cùng cái kia gọi là hoa hồng đỏ chiến đấu sao? Ta vô pháp tiếp nhận ngang tay kết cục. Athena cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Lần tiếp theo giao thủ lời nói, ta sẽ đích thân đánh bại nàng. Chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội. Prometheus nhìn về phía Apollo. Helicity chỗ đó tuyệt đối dùng không thời gian rất lâu. Dùng không bao nhiêu thời gian tuyệt đối sẽ có người đối Helicity xuất thủ. Mà khi Helicity bị đánh giết về sau, tấm bản đồ kia một khi mở ra, ta vô pháp tưởng tượng cái kia thời điểm hội có điên cuồng cỡ nào. Tất cả cao thủ đều sẽ tụ tập ở đây. Về sau chiến đấu cũng sẽ không thiếu. Người bình thường chỉ là nghĩ đến cái kia truyền kỳ vũ khí dụ hoặc. Apollo cười cười tràn đầy khinh thường. Bọn họ lại có mấy cái biết Helicity được giải quyết sau về sau phát triển. Cái gọi là thứ một thanh truyền kỳ vũ khí thực cũng không phải là đệ nhất. Lại hoặc là nói chỉ là mặt ngoài thanh thứ nhất. Prometheus nói ra, đây cũng không phải bí mật gì. Chỉ bất quá truyền kỳ vũ khí hiện tại xác thực cũng là khiến người tâm động đồ vật. Nhưng là tại cái kia về sau, cái kia sử thi trang bị giết đầu khen thưởng, ta đoán chừng không có bất luận kẻ nào thờ ơ. Vâng, Athena vốn muốn mở miệng nói, một kiện sử thi cấp trang bị hiện tại tới nói tác dụng ngược lại không phải là trang bị bản thân, mà chính là vì thần hồn giác tỉnh. Đây mới thực sự là bắt đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Prometheus nghi ngờ nói, cái kia đã xuất hiện cái gọi là cái gì lừa gạt mặt nạ. Vật kia thật tồn tại sao? Tự nhiên là tồn tại. Một thanh âm tại mấy người bên tai vang lên. Athena bọn người xoay người. Chỗ đó một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Làm sao? Các người cũng muốn đánh cái kia trang bị chủ ý sao? St. Louis Vương Thành, người bình thường chỉ là nghĩ đến cái kia truyền kỳ vũ khí dụ hoặc. Apollo cười cười tràn đầy khinh thường. Bọn họ lại có mấy cái biết Helicity được giải quyết sau về sau phát triển. Cái gọi là thứ một thanh truyền kỳ vũ khí thực cũng không phải là đệ nhất. Lại hoặc là nói chỉ là mặt ngoài thanh thứ nhất. Prometheus nói ra, đây cũng không phải bí mật gì. Chỉ bất quá truyền kỳ vũ khí hiện tại xác thực cũng là khiến người tâm động đồ vật. Nhưng là tại cái kia về sau, cái kia sử thi trang bị giết đầu khen thưởng, ta đoán chừng không có bất luận kẻ nào thờ ơ. Vâng, Athena vốn muốn mở miệng nói, một kiện sử thi cấp trang bị hiện tại tới nói tác dụng ngược lại không phải là trang bị bản thân, mà chính là vì thần hồn giác tỉnh. Đây mới thực sự là bắt đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Prometheus nghi ngờ nói, cái kia đã xuất hiện cái gọi là cái gì lừa gạt mặt nạ. Vật kia thật tồn tại sao? Tự nhiên là tồn tại. Một thanh âm tại mấy người bên tai vang lên. Athena bọn người xoay người. Chỗ đó một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Làm sao? Các người cũng muốn đánh cái kia trang bị chủ ý sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.